Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 776 Cái Trong. Từ lúc Quế Thuần ở ngoài cửa nói Ngao Thanh tìm Viên Thư Duật thời điểm, Viên Thư Duật liền biết hắn nói dối. Bởi vì tuy rằng mỗi cái gian phòng đều có pháp trận phòng ngự, thế nhưng Viên Thư Duật thần hồn vẫn là lọt vào Ngao Thanh gian phòng. Xem, đến Ngao Thanh chính đang trong nhà đà tọa. Nếu Ngao Thanh ở bên trong phòng, đương nhiên sẽ không phái người tìm đến hắn. Viên Thư Duật cũng là muốn nhìn Quế Thuần lừa gạt hắn, đến tột cùng là người nào sai khiến. Không nghĩ tới, dĩ nhiên nhìn thấy Huyền Thiên Môn trưởng môn Phan Vĩnh Chí. Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng Phan Vĩnh Chí dự định đêm khuya, đem hắn lừa gạt đến cái này hẻo lánh địa phương. Tuyệt đối không có an hảo tâm gì. Nghe xong Viên Thư Duật, Phan Vĩnh Chí trên mặt mang theo ngạo khí nói chuyện. Hiện tại, người rồi cùng ta ký kết dưới khế ước, trở thành ta Huyền Thiên Môn thủ núi linh thú. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như không được, ta liền giết ngươi, thay ta Huyền Thiên Môn cửa người báo thù. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc. Ngươi liền không sợ bộ tộc ta bên trong tiền bối còn có bá ninh tìm ngươi phiền phức sao? Giết ta, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Viên Thư Duật xác thực hơi kinh ngạc. Cái này Phan Vĩnh Chí biết rõ ràng Ngao Thanh thực lực, biết bá ninh thực lực, hay là muốn lừa hắn đi ra, còn muốn giết hắn. Lẽ nào, bọn họ đã nghĩ đến thoát tội phương pháp sao? Xác thực, Phan Vĩnh Chí đều muốn được rồi. Nếu như Viên Thư Duật cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, hắn chỉ cần đem chuyện này bày ra đến Ngao Thanh, bá ninh muốn làm khó dễ hắn cũng không dám làm khó dễ hắn. Nếu như Viên Thư Duật không từ, bị hắn giết chết, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình giết chết Viên Thư Duật. Chỉ cần nhường thủ hạ đệ tử nói rõ, nhìn thấy Viên Thư Duật đi ra ngoài là tốt rồi, tạo thành Viên Thư Duật mất tích giả tạo. Dù sao, Thiên Môn núi cách Ấm Ngọc Các rất xa, nơi này tiếng đánh nhau tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến nơi đó. Ở hắn xem ra, Viên Thư Duật chính là trên tấm thớt thịt, tùy ý hắn xoa nắn. Dù sao, hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ, Viên Thư Duật có điều Kim Đan kỳ không nói, bên cạnh hắn còn có một Quế Thuần có thể hỗ trợ. Phan Vĩnh Chí cười lạnh một tiếng. Người trong tộc tiền bối tuyệt đối sẽ không biết người là chết ở dưới tay ta. Được rồi, nạp mạng đi đi. Nói, Phan Vĩnh Chí cho gọi ra đến rồi phi kiếm, trực tiếp hướng về Viên Thư Duật trên người đâm tới. Viên Thư Duật trong nháy mắt cũng là cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Hai thanh phi kiếm liền trên không trung gặp gỡ. Leng keng một tiếng. Viên Thư Duật, Phan Vĩnh Chí nội tâm chính là đã. Viên Thư Duật kinh ngạc là bởi vì hắn cảm thấy Nguyên Anh kỳ quả nhiên không hổ là Nguyên Anh kỳ. So với hắn trước đây tiếp xúc những kia Kim Đan kỳ người, thực lực cao quá nhiều. Phi kiếm vật liệu cũng không sai, hiển nhiên là dùng không ít tài liệu quý giá. Dĩ nhiên rất sắc bén, rất kiên cố, nhường phi kiếm của hắn dĩ nhiên cảm nhận được từng tia uy hiếp. Mà Phan Vĩnh Chí nội tâm kinh ngạc là bởi vì Viên Thư Duật là Kim Đan kỳ, phi kiếm của hắn dĩ nhiên không có phá tan Viên Thư Duật phi kiếm. Đúng, Nguyên Anh kỳ cao thủ phi kiếm tự nhiên là so với Kim Đan kỳ cao thủ phi kiếm muốn kiên cố rất nhiều. Bởi vì phi kiếm là uẩn nhưỡng ở trong đan điền, thực lực càng là mạnh mẽ, phi kiếm chịu đến rèn luyện, cân nhắc lại càng lớn, chậm rãi sẽ trở nên càng thêm kiên cố. Coi như là vật liệu không ra sao phi kiếm, ở trong đan điền uẩn nhưỡng mấy trăm năm, đến phi kiếm chủ nhân đến Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối trở thành một chuôi lợi khí. Vì lẽ đó, một rồng một người đều hơi kinh ngạc. Đối với thực lực của đối phương, đối với phi kiếm của đối phương hơi kinh ngạc. Liền, song phương hay dùng tâm niệm khống chế phi kiếm, trên không trung bắt đầu đánh giáp lá cà. Nếu như không có mạnh mẽ thần hồn, không có sắc bén võ kỹ cơ sở, như vậy giao đấu khẳng định là nghiêng về một phía, sẽ không có như thế đặc sắc. Ở bên cạnh Quế Thuần cũng là trợn to hai mắt, Hắn thực sự là không nghĩ tới. Viên Thư Duật có điều một kim đan kỳ. Dĩ nhiên cùng chính mình Nguyên Anh kỳ trưởng môn đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu là Viên Thư Duật ở trên đường, đột nhiên xuống tay với hắn, hắn khẳng định là tránh không khỏi. Nghĩ tới đây, Quế Thuần có chút hối hận rồi. Quế Hoa có điều là hắn bổn ra cháu trai, quan hệ cũng không phải nhiều gần. Hiện tại cái này Ngao Giật thực lực cường hãn như vậy không nói, sau lưng chỗ dựa cũng rất mạnh mẽ. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị vạch trần đi ra ngoài, hắn cùng Phan Vĩnh Chí tuyệt đối không có quả ngon ăn. Quế Thuần nói chuyện, trưởng môn đại nhân, cái này rồng thực lực mạnh mẽ, hay là thôi đi, hơn nữa, bị sau lưng của hắn chỗ dựa biết rồi, ta Huyền Thiên Môn trên dưới đều không gánh được a. Phan Vĩnh Chí nghe xong Quế Thuần, nhất thời chửi ầm lên, đồ vô lại, ngươi bổn ra cháu trai cũng bị hắn giết chết, ngươi liền không thù dai sao? Đem hắn lừa gạt đến rồi, bây giờ nói lời nói như vậy, ngươi đừng nghĩ phản bội, ngươi phản bội người khác cũng sẽ không tha thứ ngươi. Quế Thuần nội tâm càng thêm hoảng sợ, mà vào lúc này, Phan Vĩnh Chí lấy ra một mặt cờ nhỏ, cái này quân cờ tên là nuôi quỷ phiên, bên trong chăn nuôi 9 cái ác quỷ, bởi vì cần cho ăn ác quỷ người sinh hồn, vì lẽ đó, kỳ thực chăn nuôi lên thập phần ác độc. Phan Vĩnh Chí chưa từng có ở trước mặt người sử dụng tới. Ngày hôm nay, nhìn thấy cùng Viên Thư Duật tiến vào thế bí, liền cắn răng, muốn sử dụng. Quả nhiên, nuôi quỷ phiên vừa ra tới, liền mang đến từng trận âm phong. Toàn bộ trên bình đài nhiệt độ đều giảm xuống như vậy mấy phần. Phan Vĩnh Chí đọc thần chú, đem nuôi quỷ phiên bên trong 9 cái ác quỷ kêu gọi ra. Liền cái ác quỷ đều là độ kiếp kỳ thực lực. Nhìn thấy Viên Thư Duật liền lộ ra ánh mắt tham lam. Vậy cũng là ngũ trảo kim long a. Hấp thu hắn một thân tinh khí, hồn phách, có thể bọn họ liền có thể trở thành là tiên nhân cảnh giới ác quỷ. Sau đó tái tạo thân thể. Viên Thư Duật nhìn thấy những này ác quỷ, cũng là nội tâm âm thầm chửi bới. Cái này Phan Vĩnh Chí thủ đoạn còn không ít. Này 9 cái ác quỷ mang phải là lợi hại cực kỳ. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật thu hồi phi kiếm, nhấc lên phi kiếm, liền hướng ấm ngọc các bay đi. Viên Thư Duật là quyết định, chạy trốn là tốt rồi. Khung cảnh này không phải hắn có thể ứng phó. Một Nguyên Anh kỳ Phan Vĩnh Chí cũng có thể làm cho hắn mấy cái sức cùng lực kiệt. Hơn nữa 9 cái độ kiếp kỳ ác quỷ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất thời, Phan Vĩnh Chí kinh ngạc đến ngây người. Ông trời, cái này là ngũ trảo kim long sao? Không phải nói, ngũ trảo kim long đều kiêu ngạo cực kỳ sao? Không phải nói, ngũ trảo kim long rất nhiều đều là thà rằng chết trận, cũng không trở về lùi về sau sao? Không phải nói, ngũ trảo kim long là tuyệt đối sẽ không ở trong chiến đấu chạy trốn sao? Làm sao? Cái này ngũ trảo kim long liền như vậy không cần mặt mũi. Liền như vậy chạy trốn. Viên Thư Duật thì lại ở bên trong tâm nói thầm đến. Nếu không phải là đối thủ, tại sao ta không thể chạy? Mắt nhìn mình bị ngươi giết chết, bị cái kia 9 cái ác quỷ hút khô sao? Viên Thư Duật phi kiếm tốc độ rất nhanh, quyết định ấm ngọc các phương hướng liền hướng qua bay. Mà Phan Vĩnh Chí cũng là vội vã nhấc lên phi kiếm, mang theo 9 cái ác quỷ liền đuổi theo. 9 cái ác quỷ ở trên bầu trời tung bay, mang theo một luồng âm phong, xem ra khá là dọa người. Viên Thư Duật thỉnh thoảng trả về đầu nhìn, nhìn Phan Vĩnh Chí có hay không đuổi theo. Phát hiện Phan Vĩnh Chí vẫn đi theo ở phía sau, Viên Thư Duật cũng là lộ ra một nụ cười. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh nói chuyện, chủ nhân, tại sao không cho ta giết bọn họ? Chính là 9 cái độ kiếp kỳ ác quỷ, cũng không phải là đối thủ của ta a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.